Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 03, thực lực. Bị, bản mệnh tiên thiên chí bảo, đâm xuyên, không có một kiếm mất mạng, đã là đào ngột bộ phân thân này đủ cường đại. Hiu, hiu, hiu, chỉ gặp Lôi Khiếu Sơn trên không. Kiếm quang kia vừa đi vừa về xuyên qua đào ngột thiêu đốt hung phân thân. Một cái chớp mắt, liền liên tiếp quán xuyên 13 lần. Đào ngột mặc dù phẫn nộ lần lượt muốn ngăn cản, thế nhưng là Tần Vân toàn lực xuất thủ bên dưới yên vũ kiếm sắc bén vô địch. Đào ngột hung phân thân căn bản ngăn cản không được. Khi 13 kiếm về sau, đối với cỗ này đào ngột hung phân thân phá hư cũng rốt cục tính gộp lại đến cực hạn. Hoa, thiêu đốt đào ngột hung phân thân liền trực tiếp hỏng mất. Đại đạo viên mãn hỗn độn thần ma, đào ngột hung phân thân bị diệt. Cái này đào ngột hung phân thân, thuần túy là lực lượng ngưng tụ, thân thể yếu đuối chút. Dù vậy, ta cũng là ba kiếm hợp nhất lấy yên vũ kiếm xuất thủ, mới đánh chết hắn bộ phân thân này. Tần Vân cũng không có chút nào lòng kiêu ngạo, ngược lại càng cẩn thận. Nếu là hôm nay đào ngột chân thân tới, đào ngột nhục thân cường hoành vô địch, lại có một đôi tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo, chính mình yên vũ kiếm sợ sẽ không làm gì được. Ầm ầm, một cỗ cường hoành ý chí ở trên không một lần nữa ngưng giáng lâm. Chỉ thấy bầu trời trên tầng mây lại lần nữa hiện lên gương mặt to lớn kia. Tần Vân tại nghĩ lại chính mình lúc làm hỗn độn tam hung một trong đào ngột, vậy mà một cái hung phân thân bị hậu bối giết chết, lại là có chút xấu hổ. Tần Vân, bầu trời trên tầng mây gương mặt to lớn, thanh âm ầm ầm như cuồn cuộn tiếng sấm. Người này bản mệnh tiên thiên chí bảo ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá cái kia vẻn vẹn ta một bộ phân thân thôi, có lá gan đi thương cốc đại thế giới, cùng ta chân thân một trận chiến. Ta Tần Vân một lòng lĩnh hội hộ thân trận pháp, tốt ngăn cản tán tiên chi kiếp, giết địch kiếm thuật kia, bất quá ngẫu nhiên ngộ ra một hai chiêu thôi. Tần Vân cười nói, chỉ là không nghĩ tới một hai chiêu ngẫu nhiên ngộ ra này cũng có thể phá đào ngột ngươi hung phân thân. Đây cũng là ta trước đó không nghĩ tới, ngẫu nhiên ngộ ra một hai chiêu. Trên bầu trời gương mặt to lớn càng thêm tức giận. Cái này Tần Vân, cố ý tại nhục nhã hắn. Thời gian của ta quý giá vô cùng, cũng không cùng đào ngột ngươi nhiều lời. Tần Vân vung tay lên, Lôi Khiếu Sơn chung quanh mây mù bốc lên, che đậy ngoại giới ánh mắt, để đào ngột khó mà lại nhìn rõ. Khá lắm Tần Vân, khá lắm Tần Vân. Đào ngột tức giận lại không thể con. Cuối cùng bầu trời trên tầng mây gương mặt to lớn chỉ có thể tán đi. Tần Vân quay đầu liếc mắt bầu trời tán đi gương mặt to lớn. Hắn thực sự nói thật, đạt được bản mệnh tiên thiên chí bảo về sau, mặc dù ở nhà tĩnh tu lĩnh hội, có thể chủ yếu là lĩnh hội hộ thân đại trận, muốn ngăn cản tán tiên chi kiếp, hộ thân đại trận mới là căn bản. Về phần giết địch chiêu số, thuần túy trải nghiệm trong bản mệnh phi kiếm tam tài kiếm đạo, lúc ngẫu nhiên linh quang lóe lên ngộ ra một chiêu, một chút tinh quang. Vừa rồi chỉ bằng một chiêu này liền đánh tan hung phân thân. Ông ngoại, ông ngoại, Tần Ngọc La thật xa liền hô lên. Đó là gia tộc trong tình báo ghi lại hỗn độn tam hung một trong đào ngột. Chỉ gặp y thiêu các loại cả một nhà người đều đi tới. Nhìn xem thê tử của mình, nhi nữ, con rể, ngoại tôn nữ các loại một đám người. Tần Vân không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn tu hành có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì trước mắt đám người này. Tại cuối cùng độ kiếp trước, hắn cũng đều vì mọi người trong nhà làm tốt an bài. Tần Ngọc La thiên tư trác tuyệt, bây giờ là Tần gia gần với Tần Vân, cũng có so sánh đại năng giả thực lực, tự nhiên có thể lật xem trong Tần gia trọng yếu nhất chút tình báo. cũng biết hỗn độn tam hung tồn tại. Tam hung một trong đào ngột, Y Tiêu cũng con mắt tỏa sáng. Chính mình Vân Ca càng ngày càng lợi hại, ngay cả đại đạo viên mãn cường giả đều ở trước mặt Vân Ca ăn quả đắng. Đại đạo viên mãn cường giả, tại trong đại thế giới có thể xưng vô địch tồn tại. Tần Y cũng sợ hãi thán phục, một bên Hàn Lâm càng là rung động, chính mình cha vợ này thực sự quá mạnh, tu hành mấy ngàn năm liền đạt tới bước này. Không hổ là tam giới công nhận tu hành trực chỉ, đại đạo viên mãn, tuyệt thế kiếm tiên. Cũng đã thành tán tiên, khiến cho hắn đường tu tiên xuất hiện đại kiếp nạn. Nếu không phải tán tiên, mà là trường sinh tiêu giao đại la kim tiên, sợ là thiên đình các loại phe thế lực đã sớm lôi kéo được. Muốn so hiện tại ăn ngon nhiều. Dù vậy, Tần Vân lần này có thể đánh giết đào ngột, hung phân thân. Sợ cũng là để tam giới chấn kinh một chỗ ánh mắt, cũng sẽ một lần nữa xem kỹ vị này Tần kiếm tiên. Nhìn các ngươi từng cái, đây chỉ là hắn một bộ phân thân mà thôi. Tần Vân lắc đầu nói, nếu là hắn chân thân đến, thắng bại cũng khó nói. Thắng bại cũng chỉ là khó nói, đúng không, ông ngoại? Tần Ngọc La cười tủm tỉm. Tần Vân cười cười, hắn bây giờ tấn công địch thủ đoạn rất ít, hộ thân thủ đoạn nhưng rất mạnh. Đừng nói là đào ngột, coi như thủ đoạn công kích lợi hại hơn tồn tại cổ lão bọn họ, Tần Vân cũng có đầy đủ lực lượng hộ thân bảo mệnh, cũng liền cực kỳ cá biệt không có nắm chắc. Giống nửa bước thiên đạo cảnh, trúc dung thần vương, lấy bá đạo lấy xưng, có thể hay không phá chính mình yên vũ trận, Tần Vân cảm thấy thử một chút mới có thể biết. Đương nhiên có thể không thử, tự nhiên không thử tốt. Thua nhưng chính là mất đi tính mạng, mà danh xưng thiên đạo cảnh phía dưới công kích đệ nhất, hậu nghệ đại thần, thì là không cần thử, bởi vì nhất định ngăn không được. Tần Vân là gặp qua hậu nghệ đại thần xuất tiễn, uy lực kia thực sự thật đáng sợ. Có lẽ chờ mình cũng đạt tới đại đạo viên mãn, lại lấy bản mệnh tiên thiên chí bảo bố yên vũ trận, mới có lực lượng đi đỡ một chút. Hiện tại còn kém xa lắm. Tốt một cái Tần Vân, đào ngột hung phân thân, cũng có hắn chân thân sáu thành thực lực đi, có thể đánh giết hắn hung phân thân. Tần Vân thực lực cũng cùng đào ngột tương đương, mà lại như chính hắn nói như vậy, hắn giết địch chiêu số bình thường, hắn hộ thân mới gọi lợi hại. Trước đó hắn yên vũ kiếm hay là tiên thiên đỉnh tiêm linh bảo lúc bố trí yên vũ trận liền ngăn trở huyết hải lão tổ chiến thân. Bây giờ yên vũ kiếm thế nhưng là tiên thiên chí bảo, yên vũ trận khẳng định phải đạt tới mới hoàn cảnh. Cho dù trong đại đạo viên mãn, sợ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có khả năng phá giải. Hắn bây giờ là chính thức có được đại đạo viên mãn thực lực. Từng vị xa quan sát tồn tại cổ lão bọn họ đàm luận với nhau lấy. Nếu như nói trước đó Tần Vân dựa vào thanh bình kiếm thi triển thất tinh liên sát, có thể miễn cưỡng bộc phát ra đại đạo viên mãn cấp độ uy lực, thế nhưng liền một chiêu kia, thủ đoạn khác quá khuyết thiếu. Lúc trước hắn thực lực thuộc về trong đại đạo viên mãn nhất hạng chót, tùy tiện tới một cái đại đạo viên mãn chân thân đều có thể đè ép Tần Vân đánh, đều có thể tiêu diệt Tần Vân. Cho dù bảo mệnh nghịch thiên, có thể xưng bất tử bất diệt huyết hải lão tổ, tại giết địch thủ đoạn trên yếu nhược, nhưng nếu là trước đó Tần Vân lâm vào trong vô tận huyết hải chân thân, cũng là hẳn phải chết. Không nghi ngờ, thậm chí huyết hải lão tổ chiến thân mang lên tiên thiên chí bảo, nghiệp hỏa hồng liên, cũng có thể diệt trừ Tần Vân. Trước đó Tần Vân ở trước mặt đại đạo viên mãn, hoàn toàn chính xác yếu, mà bây giờ lại là đạt được thừa nhận. Mỗi một cái đại đạo viên mãn đều có chính mình am hiểu nhất một mặt, tại am hiểu phương diện có thể xưng nghịch thiên, như huyết hải lão tổ, vô tận huyết hải, bất tử bất diệt, thôn linh lão tổ Răng Lợi có thể xưng tam giới thứ nhất. Như Khổng Tước Đại Minh Vương, Ngũ Sắc Thần Quang, để đại đạo viên mãn các cường giả đều kiêng kỵ. Như Tử Vi Đại Đế thôi diễn tính toán trận pháp, từng cái đều có am hiểu, nhưng cũng có không am hiểu. Tần Vân am hiểu là hộ thân. Hộ thân thủ đoạn bảo mệnh nhưng thật ra là trọng yếu nhất. Bản mệnh tiên thiên chí bảo là thật lợi hại, vậy mà để một cái đỉnh tiêm đại năng vượt cấp, cùng chúng ta thực lực tương đương. Tần Vân thực lực bản thân, cách đại đạo viên mãn cũng chỉ kém một đường, lại có bản mệnh tiên thiên chí bảo, mới có uy lực như thế. Nếu là chúng ta có được bản mệnh tiên thiên chí bảo, có lẽ liền có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực đi. Thấy ta đều muốn chuyển thế tu hành, đáng tiếc nhất chuyển thế, nói không chừng liền bị ma tổ bọn hắn hạ độc thủ. Ngươi nghĩ gì thế, coi như không xuống hắc thủ, để cho ngươi bình thường chuyển thế, ngươi cũng luyện không ra. Trong tam giới có bản mệnh pháp bảo lưu phái cứ như vậy vài phái mà thôi. Ngươi đi tu phù lục. Phù lục mênh mông phức tạp, ngươi khối cơ bắp này có thể học. Ngươi đi tu kiếm tiên. Kiếm tiên nặng nhất một viên kiếm tâm. Ngươi có cái kia kiếm tiên tâm tính. Cho ngươi đi luyện khí. Ngươi có thể vùi đầu vạn năm trăm vạn năm đi luyện khí. Mọi thứ đều không thích hợp ngươi. Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Tồn tại cổ lão bọn họ đàm tiếu lấy, bất quá đều đối bản mệnh tiên thiên chí bảo rất hâm mộ. Ai ấy đều thấy được, bản mệnh tiên thiên chí bảo đối với thực lực trợ giúp mạnh hơn tiên thiên chí bảo rất nhiều. Đáng tiếc coi như từ Tần Vân nơi đó đoạt tới Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm đến trong tay bọn họ, cũng chỉ là bình thường một kiện tiên thiên chí bảo mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.